Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5. Chương 5 một con miêu tô ngôn đời trước là cái không có chân dài vóc dáng thấp cô nương. Nói tóm lại rất là thiên hướng loli nhuyễn manh giả thiết. Vào đại học sau một túc xá cô nương xem nàng đều cùng xem vị thành niên giống nhau. Hơn nữa một ở chung liền minh bạch thứ này đậu bỉ nhị hóa thiếu tâm nhãn bản chất. Các cô nương đều lấy nàng đương búp bê Tây Dương dưỡng. Nhất rõ ràng hành động chính là thích mua chút manh manh đát hồng nhạt hệ bội sức. Tỉ như mũ, phát kẹp, còn buộc nàng sơ bao bao đầu. Nhất hung tàn chính là cùng ký túc xá có cái thế giới giả tưởng khống muội tử. Còn có chính mình manga anime xã. Tô Ngôn bị kéo tham gia quá rất nhiều lần cosplay, mỗi lần chính mình bị trang điểm thành không hợp tuổi ấu nữ nhân vật. Nàng liền thập phần hâm mộ chân dài bạn cùng phòng, cho nên hiện tại biến thành diêm ma tỷ tỷ, cho dù xuyên qua chuyện này thật sự giống đậu má giống nhau. Nhưng là nhiều như vậy thiên đi qua Tô Ngôn cũng coi như là hoàn toàn tiếp nhận rồi tân thân thể. Tân thân phận, cuối cùng ông trời yêu ái nàng một hồi. Làm nàng biến thành cao quỳ lãnh diễm chân dài tỉ tỉ. Tuy rằng mỗi ngày đều phải áp chế OOC hồng hoang chi lực thật sự tương đương mệt QAQ. Đặc biệt là loại này ở rất nhiều người trước mặt, trên phi thuyền sở hữu đại hài tử tiểu hài tử đều bị chiêu đến chính giữa nhất đại lễ đường trong. Vòng, còn có không ít đi nhờ phi thuyền những người khác, Tô Ngôn nếu đáp ứng rồi loli thảo ba ba. Tự nhiên cùng Hồng Diệp một tả một hữu đi theo Thảo Ba Ba phía sau cùng nhau vào đại lễ đường. Vì từ nhỏ bồi dưỡng học viên cảnh giác chi tâm, bất luận cái gì quốc gia học sinh đều tiếp thu quá một ít tương quan huấn luyện. Cho nên chẳng sợ vừa mới còn kề vai chiến đấu, nhưng là hiện tại các học viên trừ bỏ phi thường quen biết đều là tách ra đứng. Tô Ngôn bên này một người hai thức thần cũng tìm cái địa phương đứng. Bất quá dọc theo đường đi hấp dẫn ánh mắt rất nhiều. Minh Diễm Hồng Diệp, Lãnh Diễm Tô Ngôn, còn có đáng yêu Nhuyễn Manh Thảo Ba Ba. Quang nhan giá trị liền có thể ném trên thuyền chín thành nhân mấy cái phố. Nhưng mà trong ánh mắt chẳng những có tò mò cảm thấy hứng thú. Bội phục hâm mộ loại này chính diện cảm xúc, cũng có không ít không có hảo ý ý tứ. Bất quá thiếu tâm nhãn Tô Ngôn muốn ở như vậy nhiều người trước mặt. Đoan đủ cao quý lãnh diễm SSA thức thần đại nhân khí chàng đã dùng hết toàn lực. Lại nói bản thân liền đối cái này không phải thực mẫn cảm. Cho nên trừ bỏ cảm thấy mọi người ánh mắt có chút lửa nóng ở ngoài. Cái gì tin tức cũng không có tiếp thu đến, nhưng thật ra Hồng Diệp đối với ác ý hơi thở phi thường mẫn cảm. Bất động thanh sắc đem đối bọn họ có mang ác ý người nhất nhất nhớ kỹ. Loli Thảo Ba Ba trước mắt vẫn là cái ngốc bạch ngọt. Tuy rằng luôn là vô ý thức ở làm thu phục nhân tâm sự tình. Nhưng là trên thực tế liền trước mắt mà nói vẫn là cái ngốc bạch ngọt. Đương nhiên cũng có thể là ỷ vào trò chơi hệ thống cùng đông đảo thức thần. Cho nên không có sợ hãi tự tin 10 phần. Chiếc phi thuyền này nếu là vì lựa chọn nối nghiệp lực lượng. Như vậy hiệp hội nhà thám hiểm nhất định sẽ trang bị nhất định vũ lực giá trị. Để thời khắc mấu chốt bảo hạ còn không có trưởng thành lên cây non. Lại bởi vì sẽ ở các quốc gia xuyên qua quan hệ. Cho nên sẽ có rất nhiều người sẽ hoa đại lượng tiền tài cùng quan hệ đánh thuận gió thuyền. Nguyên nhân bất quá là bởi vì hiệp hội nhà thám hiểm dùng để tiếp học sinh thuyền tuyệt đối là trên. Thế giới hệ số an toàn tối cao phi thuyền. Khen thưởng bắt đầu phía trước đặc sứ trước đem trận chiến đấu này lời bình một chút. Tỷ như ai ai ai là phản ứng nhanh nhất, ai ai ai ở lúc nào cơ ra tay phi thường hào. Ai ai ai phụ trợ phi thường hào, đương nhiên cũng ở không điểm danh dưới tình huống nói một chút. Học viên chi gian tuy rằng yêu cầu bảo trì nhất định cảnh giác chi tâm. Nhưng là ở thời khắc nguy hiểm kéo người khác cấp chính mình đệm lưng hành vi là tương đương vô sỉ. Hiệp hội nhà thám hiểm hiệp nghị điều thứ nhất, chính là, trừ bỏ các phi này chủ dưới tình huống, đăng ký trong danh sách hiệp hội nhà thám hiểm thành viên là mệnh lệnh rõ ràng cấm giết hại lẫn nhau. Này không đơn thuần chỉ là vì hiệp hội bên trong đoàn kết, cũng là vì tại thế giới sở hữu quốc gia cùng tổ chức trước mặt bảo trì nhất định uy hiếp lực. Biến tướng để cho người khác không dám trêu chọc hiệp hội nhà thám hiểm Manito ngôn như vậy rõ. Ràng, là bởi vì Thảo Ba Ba bắt được nhập học phải biết liền lại nhảy nói liên miên gác tác cùng phụ gia ở. Phía sau hiệp hội nhà thám hiểm 10 đại cấm điều hết thảy lại nhảy một lần. Một bên lại nhảy còn một bên hơn nữa chính mình bình luận. Còn muốn hỏi Tô Ngôn ý kiến, khi đó còn không có Hồng Diệp, nàng liền đem vỏ sò đổ ớt mỹ nhân lôi ra tới tán gẫu. Bất quá có thể là bởi vì phẩm chất cấp bậc quan hệ. Trừ bỏ chiến đấu ngoài ý muốn ý thức hành vi đổ ớt mỹ nhân phản ứng luôn là chậm một phách. Cái này làm cho Thảo Ba Ba rất là buồn bực, mà cao quý lãnh diễm diêm ma tỷ tỷ từ đầu tới đuôi đều không có phản ứng nàng. Còn hảo hiện giờ có ôn nhu Hồng Diệp đại tỷ tỷ. Tô Ngôn tuy rằng không có để ý tới này chỉ làm nhàm. Bất quá miệng nàng nói nhưng thật ra đều nhớ cái thất thất bát bát. Chiến trường lời bình sau khi kết thúc, Thảo Ba Ba tự nhiên là bị điểm danh khen ngợi. Sau đó tiểu Loli liền nhéo Thảo Cột tiến lên tiếp nhận đặc sứ đưa cho nàng hộp. Đây là nàng khen thưởng. Nghe nói đây là một cái liên tiếp hiệp hội nhà thám hiểm tiểu kho hàng đặc thù ma hộp. Nhưng dĩ vãng lấy 4 lần đồ vật, lúc sau hộp sẽ tự động tiêu hủy, mà tiểu kho hàng thứ gì đều có. Người có thể bắt được cái gì khen thưởng đó là thuần xem mặt. Tô Ngôn cảm thấy Loli Thảo Ba Ba mỉm cười có chút cứng đờ. Ngẫm lại cũng là, làm tù trưởng ra thời khắc nghĩ muốn nhập cư trái phép tiểu công chúa. Xem mặt loại chuyện này tự nhiên là ghét nhất, không gì sánh nổi, quả nhiên trở lại phòng Thảo Ba Ba liền đem hộp ném vào trên giường. Hơi có chút sống không còn gì luyến tiếc ý vị, Hồng Diệp vào thức thần lục, Tô Ngôn lại bị Loli Thảo Ba Ba giữ lại, Tô Ngôn nhưng thật ra không sao cả, dù sao là oa ở trong trứng ngủ. Có phải hay không ở thức thần lục hoàn toàn không có gì quan hệ. Bên này Thảo Ba Ba cầm hộp ở trên giường rối rắm vạn phần. Bên kia Tô Ngôn ghé vào vỏ trứng bên cạnh không ngừng ngủ gà ngủ gật. Bất quá rốt cuộc còn vẫn duy trì một tia thanh tỉnh. Muốn xem Thảo Ba Ba chứng minh chính mình hệ thống nguyện vọng chống đỡ Tô Ngôn không có hoàn toàn. Ngủ qua đi, tỷ tỷ, ta quyết định chứ. Thảo Ba Ba thanh âm nộn nộn mềm mại, liền tính dùng loại này hạ quyết tâm ngữ khí, vẫn như cũ rất là manh manh đát. Tô Ngôn dùng khóe mắt liếc đối phương liếc mắt một cái. Đột nhiên có chút hiểu biết kiếp trước cùng ký túc xá các cô nương đối mặt nàng cảm giác. Thật là rất muốn đem Thảo Ba Ba đương búp bê Tây Dương dưỡng. Nhưng trên thực tế hiện tại nàng là dựa vào Thảo Ba Ba dưỡng. Hảo đi. Xem như cùng có lợi quan hệ, Tô Ngôn híp mắt không có bất luận cái gì cảm xúc phập phồng nhìn Loli Thảo hít sâu một hơi sau đó. Từ giường phía dưới kéo đi ra ngoài Lý Dương, lấy ra một đống lớn đồ vật nhất nhất triển khai. Tô Ngôn càng xem càng có thể minh bạch tù trưởng gia tiểu công chúa bất đắc dĩ. Thì tỷ trước đừng ngủ a, ta đi tắm thay quần áo. Thảo Ba Ba tựa hồ muốn đem phía trước trừ đến Hồng Diệp cảnh tượng hoàn. Toàn hoàn nguyên một chút, này muốn bao lâu, 2 cái giờ đi, ta đến bên ngoài trúng gió tỉnh tỉnh. Tô Ngôn lúc này hơi có chút nửa đêm rạng sáng uống cà phê. Ngạnh chống xem phát sóng trực tiếp thổ hào chiêu tạp tư thế. Hảo Thảo Ba Ba nghĩ nghĩ gật đầu, nàng diêm ma tỷ tỷ tốc độ mau đến phàm nhân vô pháp lý giải. Liền tính thả ra đi gặp sự tình gì, đánh không lại còn sẽ không trầm mặc liền chạy sao. Tô Ngôn bò hồi khô lâu vân thượng từ kim sắc đại vỏ trứng bay ra. Sau đó chậm gì gì hướng ngoài cửa phiêu đi ra ngoài. Đương nhiên còn không có quên mang lên phòng tạp. Tô Ngôn đời trước vì rằng cũng có ngồi quá phi cơ. Nhưng là ở phi cơ phi đến quá cao. Đa số dưới tình huống chỉ có thể thấy mây trắng. Mặt đất cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là phi thuyền liền phi đến không cao lắm. Trừ phi gặp được núi cao muốn quá bằng không cái này độ cao ước chừng cũng liền kiếp trước cao chọc. Trời đại lâu độ cao, ngồi ở khô lâu vân tượng dựa phi thuyền lan can, trên mặt đất phong cảnh tẫn lãm đáy mát, không thể không nói đây là một cái phi thường mới lạ thể nghiệm mani bất quá thực mau loại này ăn. Tĩnh đã bị Nhất Bang người đánh vỡ. Đương nhiên những người này cũng không phải hướng về phía nàng tới. Chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nhìn đến Tâu Ngôn ở chỗ này, đại gia cũng đều biết đối phương là cái kia tiểu loli triệu hoán khế ước. Giả, đến nỗi đối phương rốt cuộc là cái gì giống loài. Đại gia thực mờ mịt, bất quá nhìn xem Tâu Ngôn trên trán hai cái sưng, cảm thấy ước chừng là cái gì yêu tộc. Cao chỉ số thông minh yêu tộc cũng không phải cái gì dễ chọc nhân vật. Nhìn lại đối phương mặt vô biểu tình thần sắc uy nghiêm bộ dáng. Nghĩ lại phía trước đối phương chỉ nhất chiêu liền trực tiếp phế đi cuồng bạo mà ca lạc phi hành. Thú bộ dáng, tất cả mọi người mặc không lên tiếng xa xa vòng qua Tâu Ngôn. Tiếp tục đi phía trước không biết ở truy thứ gì. Một hồi lâu, Tâu Ngôn mới từ chính mình khô lâu vân phía dưới lôi ra một cái lớn bằng bàn tay mèo đen. Này chỉ tiểu miêu tựa hồ đã mất đi ý thức, nhưng hai chỉ móng vuốt vẫn như cũ gắt gao treo ở khô lâu vân thượng. Nhìn dáng vẻ là tương đương chấp nhất, Tâu Ngôn kiếp trước liền thập phần manh loại này mang mao tiểu động vật. Lôi ra tới sau phát hiện chính mình một tay huyết hoảng sợ. Phi thường nhanh chóng về tới phòng, một bàn tay nâng tiểu miêu một bàn tay gõ phòng tắm môn. Bọc khăn tắm tiểu loli đạp đạp đạp mở cửa. Sau đó liền thấy nhà nàng cao quý lãnh diễm diêm ma tỷ tỷ đem từng con có bàn tay đại màu đen tiểu. Nãi miêu thác tới rồi nàng trước mặt, mở miệng nói, cứu miêu, hết chương.